Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 277, làm ngươi một chiêu đều ra không được. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, a, đây là lưu ly bảy màu kim thân, hình như là một loại, có thể so với thần khí thể tu pháp môn, ở nơi nào nhìn qua, thân như bảo khí. Không phá bất diệt a, mấy trăm năm trước truyền thuyết công pháp Tịnh Hỏa Lưu Ly Kim Thân Quyết, đúng đúng đúng, chính là cái này. Hoàng Quý Học Viện bên trong các học viên vẫn là hơi có chút kiến thức, rất ít ra cửa bọn họ, thế nhưng cũng có thể ở trước tiên nhận ra Trường Không Vô Kỵ công pháp tới, lại cũng nguyên nhân chính là vì như thế, tất cả mọi người hoảng sợ. Một người hình thần khí ở trước mắt, muốn đánh thắng hắn, giống như thật sự rất khó a. Chỉ có thể từ thần niệm trên dưới tay. Trình Dục vào lúc này, cũng phát hiện điểm này, liền duỗi tay bá đạo nói, kia cũng chưa chắc có thể thắng ta. Ngươi cũng không có chính thức mở ra thần niệm lực. Nga, ta là không có khai thần phủ, nhưng là không đại biểu một chút thần niệm năng lực đều không có. Ngươi tưởng đánh với ta, ta sẽ làm ngươi nhất chiêu đều ra không được, liền thua cái hoàn toàn. Trường Không Vô Kỵ lời nói, quả thực bá đạo không được, mặt mày chi gian sắc bén hơi thở, làm người cảm thấy, hắn khẳng định chưa nói mạnh miệng, nhất chiêu đều ra không được, ngươi cũng là quá cuồng. Trình Dục quả thực có loại khí điên rồi cảm giác, có thể như vậy khinh bỉ chính mình. Tam thần thiên dưới, giống như liền không có mấy cái đi. Mặt khác vây xem các học viên, cũng là thần sắc ngưng trọng lên. Trường Không Vô Kỵ có gan nói như vậy, rốt cuộc có gì thủ đoạn. Ở bọn họ nhiều người như vậy chờ mong chung. Trình Dục đã ra chiêu, lần này hắn đều không có hào khí. Chính là trực tiếp chụp nạp phong vân, nhìn xem Trường Không Vô Kỵ. Như thế nào làm hắn nhất chiêu đều đánh không ra, mà xuống một khắc hết thảy, đã làm hắn lại lần nữa há hốc mồm. Kia Trường Không Vô Kỵ trên người, kim quang bỗng nhiên chợt lóe, cả người, thế nhưng một phen dịch chuyển tới rồi chính mình đỉnh đầu. Theo sát, một con thật lớn đỉnh lô, bao phủ thiên hạ mấy chục trượng phạm vi, luyện tương đương. Trường Không Vô Kỵ trong miệng hét lớn một tiếng, đạo khí năng lực nhanh chóng phát huy, này phương trong thiên địa hết thảy nguyên khí đủ loại, tất cả đều bị đạo khí dị năng luyện hóa thành hư vô, liên quan đang ở chụp nạp phong vân trưởng pháp đều cấp luyện thành một đoàn không, thật là không có thể đánh ra tới này chiêu thứ nhất. Ngươi, đây là đạo khí, thật là lợi hại đỉnh lô. Thật là lợi hại luyện thuật, toàn trường võ giả đều khiếp sợ không ngừng. Trường Không Vô Kỵ, thật đúng là không có thổi hư a. Nhân ra các loại năng lực, các loại bảo bối đều tới rồi đại gia không thể tưởng được trình độ. Hừ hừ, tuy rằng cũng là thập trọng thiên, lại so với lúc trước Vũ Văn gia chủ kém không biết nhiều ít. Hiện tại ta đã có thể dễ dàng đánh bại loại người này. Trường Không Vô Kỵ nội tâm trung lầm bầm lầu bầu, bài trừ đối phương chiêu số thiên đạo đỉnh, giống như cửu thiên sụp tiếp theo dạng, bạo lực tiếp tục trấn áp xuống dưới. Hơn nữa hắn thân thể mênh mông lực lượng thêm vào, Trình Dục quả thực căn bản vô pháp chống cự. Đương nhiên Trình Dục cũng không ngốc, hắn thập trọng thiên thần niệm lực cũng đã đánh sâu vào tới rồi Trường Không Vô Kỵ thức hài. Mấu chốt tính địa phương nếu là thắng lợi, Trường Không Vô Kỵ chiêu số lại cường, bảo bối lại lợi hại, cũng là một chữ, thua. Bất quá tại hạ một khắc, Trình Dục chỉ có thể là hoàn toàn tuyệt vọng. Chỉ thấy Trường Không Vô Kỵ hét lớn một tiếng, thiên hồn ý chí thần tinh, kết, hắn thức hải chung liền sáng lên nhuận màu trắng thần quang tới. Tuy rằng không khai thần niệm lực, lại cũng không thể so rất nhiều cửu trọng thiên võ giả kém. Càng sâu đến, hắn còn có thần niệm phòng ngự thần thông, một mặt trong suốt quang hoa, vờn quanh toàn bộ thức hải thế giới. Hưu, thần niệm đánh sâu vào, căn bản vô pháp đánh vỡ trường không vô kỵ thức hải phòng ngự. Trình Dục cuối cùng tiền vốn cũng không có, lại kế tiếp, hắn chỉ có thể trơ mắt, nhìn thật lớn thiên đạo đỉnh, cứ như vậy đem chính mình bao phủ ở trong đó. Oanh, một tiếng vang lớn nổ vang thiên địa, dãy núi đại địa, chấn động không thôi, mấy trượng cao thiên đạo đỉnh, gắt gao bao lại Trình Dục. Bên trong, càng có mãnh liệt nham tương địa hỏa, không ngừng bỏng cháy. Trường không vô kỵ thân hình chợt lóe, cũng đã rơi vào rồi trong đó. Hừ hừ, là muốn ta đấm ngươi một đốn, vẫn là chính ngươi nhận thua. Trường không vô kỵ vạn phần bá đạo nói, bước chân nhẹ nâng, hướng tới đối phương chậm rãi đi tới. Trình Dục thực bất đắc dĩ, liền tính không ở thiên đạo đỉnh nội, cứu đối phương này thân thể, hắn cũng chưa biện pháp, mất mát cúi đầu. Trình Dục nói, nhận thua, ta nhận thua, ha ha, nhận thua liền hào. Trường không vô kỵ phi túng mà ra, một tay nhất chiêu, thật lớn thiên đạo đỉnh thu lên, bên trong biểu tình hạ xuống, mặt xám mày cho Trình Dục, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Kết quả, tự nhiên là không cần nói cũng biết, Trình Dục thua ai, thập trọng thiên xếp hạng trước 20 hắn. Thua giống như thực hoàn toàn sao? Không có biện pháp a, ngươi xem này trường không vô kỵ, căn bản vô pháp cùng hắn đánh sao? Nhưng thật ra không biết, kia chín vị có thể hay không hành? Có lẽ có thể, kia chín cũng đều là yêu nghiệt trung yêu nghiệt đâu. Một chúng học viên lại bắt đầu không ngừng nghị luận, bọn họ cũng coi như là thăm dò trường không vô kỵ thực lực. Ở đây cho dù có so Trình Dục cường một ít, cũng không tính toán xuất đầu, nhưng trường không vô kỵ cũng nghe đến rõ ràng, kia chín chiếm cứ phúc địa gia hỏa, mới là chân chính yêu nghiệt. Ngẫm lại trước mắt Trình Dục, trên thực tế chính mình ưu thế cũng không phải rất lớn. Thần niệm phương diện tranh đấu, thập phần mấu chốt, nếu không phải chính mình đã trải qua linh hồn ý niệm ma đảo vị kia tăng lên, hấp thu hắn không ít thần niệm lực, rằng thật sự, thật đúng là chưa chắc phòng ngự trụ đâu. Nét kia chín gia hỏa, không tốt lắm thu phục a. Đương nhiên, có được các loại bí bảo cùng phân thân trường không vô kỵ, cũng căn bản sẽ không sợ bọn họ. Tự hỏi một chút sau, liền cũng khí phách đối mặt mọi người nói, các ngươi giúp ta thả ra lời nói đi. Mặt khác chín đại phúc địa học trường, trường không vô kỵ, sẽ nhất nhất bái phòng. Hiện tại sao, ta muốn sửa sang lại ta chính mình địa bàn. Ai nếu là còn tưởng khiêu chiến, cứ việc tới, lời nói rơi xuống đất lúc sau. Trường không vô kỵ vẫy tay một cái, hai cái đồ đệ cùng chúng nữ, cùng nhau tiến vào vô thượng thần phủ phúc địa chung, lại nói bên ngoài một chúng các học viên. Đã có thể nổ tung nồi, kia chín yêu nghiệt, mỗi ngày đều ở phúc địa trung tu hành, liền tính hôm nay viện trưởng cũng chưa triệu hoán bọn họ. Hiện tại trường không vô kỵ cường thế tuyên chiến, đây chính là đại đại trò hay a, đoàn người đều thực chờ mong. Kế tiếp thiên tài đại loạn đấu, mà cái kia bị trường không vô kỵ sửa chữa quá Chu Khang, ánh mắt giờ phút này lóe một chút. Hắn so với ai khác đều tích cực, rời đi vô thượng thần phủ, thẳng đến mặt khác phúc địa chạy qua đi. Trường không vô kỵ, ngươi là rất lợi hại, nhưng không thấy được, không ai có thể sửa chữa ngươi. Hừ, vô thượng thần phủ, thật đúng là không hổ là đệ nhất phúc địa. Bên trong nồng hậu địa mạch linh khí, đem toàn bộ động phủ khiến cho giống như mây mù bên trong. Nồng đậm không được. Mà này động phủ, kỳ thật cũng tương đối lớn, còn có không ít tiểu cách gian, mọi người liền tính đều ở chỗ này tu hành, đều sẽ không có bất luận cái gì chen chúc địa phương. Trường không vô kỵ vừa lòng rất nhiều, cũng nhặt lên cách đó không xa trên bàn đá. Duy nhất một cái thông tâm giản, tò mò lấy niệm lực xem nhìn nội dung, chỉ thấy bên trong viết chính là thần thông đổi sở cần vinh dự điểm thu thập phương pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.